Nếu là có thể làm đến điểm này, vậy coi như không có thánh giả phía dưới, đều là rôn rế câu nói này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không vào thần lực cảnh, không thành thánh người, ở lực lượng cường đại cũng chỉ là cường đại sâu kiến thôi, sâu kiến còn có thể lật trời không thành. Thánh giả cùng bán thánh chênh lệch tựa như khoảng cách ở nhỏ yếu thánh giả cũng có thể tiện tay đánh bại bán thánh, này người nhiều nhất chỉ là so với bán thánh cường đại, nhưng là cùng chân chính thánh giả so sánh, hẳn là còn có chênh lệch cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết sát thân vương bình tĩnh mở miệng nói. Vậy sao, vậy thì chờ một chút xem đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên âm công chúa cũng không tranh luận, liền tiếp tục nhìn quá khứ. Kim thiên hóa thân hình, bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh phá không gian, theo trong không gian điểm ra, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà sắc mặt càng thêm tái nhợt lại là Triệu Hùng, Triệu Thuần hai người bọn họ vốn cho rằng kim thiên hóa ra chính là cũng đủ để cứu hai người bọn họ, nhưng lại nghĩ không ra hiện tại thế mà liền ngay cả kim thiên hóa, đều bị điểm ra. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật là có cái này mấy phần khả năng chịu đựng, lão phu bội phục, hôm nay lão phu thua ở trong tay của ngươi, chờ thêm mấy tháng, lão phu lại đến tiếp tục lĩnh giáo thực lực của ngươi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thiên Hóa nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng một cái chớp mắt, thân hình chính là lóe lên, biến thành nhất đạo độn quang, chui vào đến không gian bên trong, lại là trực tiếp muốn chạy trốn. Kim Thiên Hóa cũng nhìn ra được thực lực của hắn kém xa tít tắp Sở Phong Miên, Vàng Diệt Thiên vốn cho rằng có thể dĩ lĩnh vực thân pháp đến ngăn được Sở Phong Miên, nhưng hiện tại bị Sở Phong Miên điểm phá thân hình, hắn thủ đoạn mạnh nhất đã thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở lưu lại cũng là không có có bất cứ ý nghĩa gì, chính là trực tiếp muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, giả thần giả quỷ nửa ngày, hiện tại liền muốn chạy trốn. Sở mỗ cho phép sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cười lạnh liên tục, cái này kim thiên hóa hung hăng xong, hiện tại gặp sự tình không đúng liền muốn trốn, Sở Phong Miên cũng không có cho phép qua hắn. Nếu là cái người tới Sở Phong Miên trước mặt hung hăng khiêu khích một trận liền muốn trốn, cái kia Sở Phong Miên còn không có uy nghiêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay Sở Phong Miên chính là liền muốn giết gà dọa khỉ, để cho người ta nhìn xem muốn can thiệp vào kết cục. Cái gì phiêu miểu vô hình, chỉ bằng cái này nho nhỏ công pháp, một cái còn chưa ngưng tụ tốt lĩnh vực cũng dám đến Sở mỗ trước mặt làm càn. Thật sự là không biết sống chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên hét lớn một tiếng, kim thiên hóa thân hình rời đi một khắc, Sở Phong Miên tâm thần đột nhiên động một cái, chính là biến thành một tôn linh lực đại thủ, cũng là lập tức chui vào đến không gian bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt cái kia kim thiên hóa chính là bị linh lực đại thủ nắm trong lòng bàn tay, lập tức bị bắt trở về. Đáng chết, vô gian sát đạo, diệt cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Sở Phong Miên lập tức bắt trở về, cái này kim thiên hóa bất thình lình không trốn, ngược lại là trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ cực kỳ bén nhọn linh lực đối Sở Phong Miên trực tiếp ám sát mà đến. Hắn cũng là to gan lớn mật, dám ở thời điểm này đối với Sở Phong Miên ra tay, muốn giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Sở Phong Miên vung tay lên, cái này kim thiên hóa vô gian sát đạo bị trong nháy mắt hóa giải tan vỡ. Nhìn xem chính mình vô gian sát đạo bị phá, kim thiên hóa cũng là sắc mặt tái nhợt, trốn chạy không thoát, đánh không lại, đây quả thực đã phô CPF 7 xu là đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.